Người tình của Lý Tổng, chương 178, 178, chỉ xem cô ấy là công cụ kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ đầy tuyệt vọng của cô khiến cho Alan rất đau lòng, không nhịn được cúi người xuống ôm lấy cô. Thư tiểu thư, cảm ơn cô. Cái ôm dịu dàng của Alan đã kéo suy nghĩ của Thư Vãn quay trở lại, cô cố gắng hết sức đưa tay lên vỗ lưng cô ấy. Tôi còn muốn cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu không phải là cô, tôi sợ là mình sẽ không có cơ hội tạm biệt người bạn tốt của tôi. Sau khi Sam Sam chạy đi thì có y tá đi vào, vừa giúp cô kiểm tra sức khỏe vừa nói với cô là viện trưởng Chu đã kịp thời chạy đến cứu cô. Mặc dù cô không biết tại sao Alan lại chạy đến cứu mình, nhưng ơn cứu mạng này cũng đủ để cô ghi nhớ trong lòng, cũng không cần hỏi thêm nữa. Thực ra là quý, Alan muốn nói cho cô biết. Là quý tổng bảo cô ấy đi cứu cô, nhưng còn chưa nói xong đã bị Thư Vãn ngắt lời. Bác sĩ Chu, Sam Sam bạn tôi, cô ấy đi đâu rồi? Đã 2 tiếng trôi qua, Sam Sam vẫn chưa quay lại, cô lo lắng Sam Sam sẽ xảy ra chuyện gì đó. Alan chỉ luôn chú ý Thư Vãn, cũng không phát hiện Sam Sam không ở trong phòng bệnh. Sau khi nhìn xung quanh, cô ấy nói với Thư Vãn. Tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy. Thư Vãn nói cảm ơn. Tầm mắt lại nhìn túi giấy trên tủ đầu giường. Bác sĩ Chu, cô cầm chai nước hoa kia đi nhé. Vốn Alan muốn từ chối, nhưng đó là tấm lòng Thư Vãn dùng mạng để đổi. Nếu mình không nhận thì có vẻ hơi không hợp tình người. Sau khi lấy chai nước hoa đi, cô ấy dặn dò Thư Vãn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, gọi vài bảo vệ đến kiểm tra camera giám sát. Sam Sam trong camera sau khi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện thì không cẩn thận va phải Quý Lương Xuyên. Dường như hai người đã xảy ra cãi vã. Nhưng không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ nói vài câu rồi Sam Sam chạy ra khỏi bệnh viện, sau đó camera không ghi hình được nữa. Alan chỉ vào Sam Sam trong camera, nói với các bảo vệ. Các anh cử vài người đi tìm cô ấy về đây. Bảo vệ lập tức nhận lệnh đi tìm người, sau khi xử lý xong những chuyện này Alan quay trở lại phòng bệnh. Thấy Thư Vãn đã ngủ và thấy y tá chăm sóc chu đáo. Cô ấy cũng yên tâm xoay người đi về phòng viện trưởng. Sam Sam không biết mình chạy đến nơi nào, sau khi chạy mệt cô tìm một hành lang dài, ngồi thần thờ ở đó cả một đêm. Cho đến khi bảo vệ đi tới hỏi cô ấy có phải là kiểu Sam Sam hay không thì cô ấy mới hoàn hồn, nhìn bảo vệ rồi đờ đẫn gật đầu. Lúc này bảo vệ mới thở phào, vội vàng nói với cô ấy. Kiều tiểu thư, cô mau về bệnh viện đi, viện trưởng Chu đang tìm cô khắp nơi đấy. Sam Sam ngây người, dưới sự thúc giục của bảo vệ cô ấy đi theo họ lên xe. Sau khi về đến bệnh viện, Sam Sam gặp Giang Vũ đang làm thủ tục xuất viện ở quầy phân loại tầng 1. Khi nhìn thấy Sam Sam, anh ta hơi ngạc nhiên, hỏi cô sao đến đây. Sam Sam mím môi không trả lời. Bị đôi mắt nhìn thấu tất cả kia của cô ấy nhìn chằm chằm, Giang Vũ có hơi sợ hãi, theo bản năng nhìn đi chỗ khác. Bà xã, anh ta thấp thỏm gọi một tiếng. Nhưng lại có chút chột dạ hỏi. Bác sĩ nói cái thai của em gái anh không ổn định, bảo nó tốt hơn hết là nên ở gần bệnh viện trước khi đứa trẻ sinh ra. Anh nghĩ nhà chúng ta rất gần bệnh viện hay là để nó ở nhà chúng ta một thời gian nhé? Bụng to còn làm chuyện điên cuồng, cái thai có thể ổn sao? Sam Sam rất muốn phỉ nhổ anh ta nhưng không hiểu sao lại nhịn xuống. Con người cô ấy có một điểm không tốt, đó chính là từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương nên dễ bị lay động. Đồng thời lại có một điểm rất tốt, chính là dễ dàng khinh thường thứ phản bội cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sam Sam lạnh lùng nhìn Giang Vũ, trong mắt không còn tình yêu như trước kia mà chỉ có sự chán ghét. Tùy im, bỏ lại câu nói này, cô mặt không cảm xúc đi lướt qua bên cạnh anh ta, dường như không hề quan tâm đờ ến chuyện này. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Sam Sam. Giang Vũ muốn đuổi theo hỏi tại sao cô ấy lại đến bệnh viện nhưng cánh tay lại bị Giang Ly kéo lại. Cô ta đồng ý cho em đến nhà ở rồi sao? Giang Vũ gật đầu, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Sam Sam. Giang Ly sầm mặt, lắc mạnh cánh tay anh ta. Anh đừng nói với em là anh có ý với cô ta đấy nhé. Đã nói chỉ xem cô ta là công cụ kiếm tiền để tìm một căn nhà cao cấp trong thành phố cho em và con. Giang Vũ hoàn hồn. Vỗ tay Giang Ly an ủi, yên tâm, anh sẽ không nhìn chúng gái hộp đêm đâu. Cách chương.